chỉ là cô mới vừa ăn trái ngọt xong sao lại cho cô ăn bưởi chứ? Không ngon. Trình Uyên, sao lại không? Anh rất thích mà. Hứa Dữu, nếu quả bưởi nhỏ không giận vậy tối nay có thể cho anh ăn bưởi được không hử? Hứa Dữu tắt tivi, bò dậy, em đi tắm đây, cách chương.